lòng. Anh nói anh đi sẵn đơn, vậy em cũng sẽ sẵn đơn. Nhưng mà anh yêu em, nhưng mà anh bên em, đơn giản mà cũng rất sẵn đơn. Tình yêu em như ly trà sữa trân châu nhưng siêu to tình yêu của em. Dẫu có nhưng em biết tình anh, dù nhà tình cũng biết nói yêu. Vậy em yêu em nhé anh. Sao nhiều hơn những gì anh có? Sao em đành buồn say khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi muộn màng. Thời gian ở bên cạnh em,

này đánh rơi được tiêu ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn. Cơn mưa thêm nặng hạt người vội vàng sánh đôi cùng ai. Những năm tháng mặn nồng đánh ngâm môi đứng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra cứ vội vàng em rời xa anh.

rồi bật khóc giữ anh ta lại. Vừa chạy đến ôm em ngay thôi, nín đi cười nhẹ đã có anh rồi. Giờ em đến ta đi đi, tại sao phải cố làm gì? Thật lòng họ chẳng thương đâu, nếu thương ai để em đâu. Đừng khóc nữa nhé em ơi, đừng buồn. Một người như thế không đáng để thương. Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay em là sai. Thôi đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi. Bên cạnh em vẫn còn anh đấy thôi. Đưa bàn tay đấy anh dắt em về. Mai này sóng gió thế anh chờ che. Đừng khóc nữa nhé em ơi, đừng. Một người như thế không đáng để thương. Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại, để họ cảm thấy buông tay em là sai. Thôi đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi. Bên cạnh em vẫn còn anh đây thôi. Đưa bàn tay đấy anh dắt em về. Mai này sóng gió thế anh chờ che. Nhưng sống phải có chữ tâm, đừng để tình nghĩa xưa phân chia giới hạn vật chất. Đừng gieo thêm bao gian dối, đừng sống hơn thua ở đời. Đừng nhìn người kém ta nhếch mắt xem thương người khác. Đâu sẽ tìm được người bạn, thật thế cũng không lìa xa. Này bạn ơi bạn này sống sao chớ xem thường nhau. Thank you. trời không muốn nắng, hãy do trời đang khóc thương. Tại sao đôi mình cứ mãi xa nhau? Tháng tư trời đổ cơn mưa, hãy do trời không muốn nhớ. Có lẽ trời đang muốn quên kỷ niệm khác gì hạt mưa trời.